Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 47, Lão Sư Ngươi Quên Bố Trí Tác Nghiệp. Trang sách ác mộng ra, Thập Tam Hương cùng Husky vây quanh ở trung kỳ bên người. Mà Isaac thì bận rộn tại hình dáng đài phụ cận, tra xét vật gì, ngoặc kép chấm chấm, kỳ quái, làm sao có thể liên lạc không được. Thập Tam Hương lẩm bẩm nói, vừa mới trung kỳ rõ ràng có phản ứng, cũng không giống là nghe không được bộ dáng. Hắn hẳn là đã nghe được, thế nhưng không nghe rõ. Isaac hít sâu một hơi, động tác trên tay liên tục trao mày. Ta đại khái hiểu, đây cũng không phải là Bernardino ác mộng, mà là một giấc mộng bên trong mộng. Các ngươi phát hiện sao? Trung kỳ hành động cùng tâm tính thiếu hụt một bộ phận logic, hắn thiếu đi ước thúc cùng cảnh giác. Hắn hiện tại giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Hoặc là nói, ác mộng nội dung chính là tại tái diễn Bernardino một giấc mộng. Trong mộng mộng, nghe nói như thế, Husky nhất thời tinh thần lại. Chúng ta cũng đánh qua một giấc mộng bên trong giấc mơ phó bản kia mà. Bọn họ đi đến thế giới này, tham dự cái thứ nhất cỡ lớn ác mộng, chính là tại than đá tận tích địa thời gian tiến nhập ác mộng. Chòm sao song tử, kia chính là một cái thông qua tỉ mỉ biên chế, đạt thành trong mộng mộng hiệu quả ác mộng. Mục đích của nó, chính là che giấu ác mộng chân thật tinh lọc thủ đoạn. Dùng cái này đạt thành vô hạn tuần hoàn, vô hạn tái diễn bi kịch à, Thập Tam Hương cũng lẩm bẩm nói. Isaac lắc đầu, tuy ta không biết các ngươi nói chính là cái nào, nhưng đây không có quan hệ gì với đó. Bởi vì vậy ác mộng cũng không có bị người biên chế qua nội dung. Nó là nguyên sinh hình thái. Ý vị này là logic của nó có thể so với so sánh đơn giản. Càng có khuynh hướng trừu tượng. Có cần hay không trước tiên đem trung kỳ bệ hạ đẩy ra ngoài? Thập Tam Hương đưa ra càng bức thiết hỏi. Hắn tựa hồ nghe không đến thanh âm của chúng ta. Điều này nói rõ nghi thức của chúng ta vô pháp đến cái kia biên a, thật cũng không tất yếu. Isaac lắc đầu, trước mắt mất linh, chỉ là chuyển vận tin tức cùng vì trung kỳ trị liệu bộ phận mà thôi. Nếu như Victor Hugo các hạ đối với ác mộng tiến hành tinh lọc xử lý vẫn là hữu hiệu, nó liền như cũ sẽ không chí mạng, tạm thời liền không cần phải làm ra như thế kịch liệt phản ứng. Trung quy từ trong cơn ác mộng bị cưỡng ép lôi ra, cũng không phải cái gì rất tốt thể nghiệm, giống như là đang ở trong mộng đuối nước mà chết, sau đó giật mình tỉnh lại cảm thụ. Hắn thuận miệng nói qua, như là rốt cuộc tìm được cái gì, ước chừng tại hắn bắp chân cao độ, có thể thấp thoáng thấy được có lõm hạ xuống dây nhỏ, giống như là một khối miếng vá, dán tại cái chỗ này. Nhưng mà lại căn bản nhìn không đến đem nó tháo dỡ xuống tạp rãnh. Chỉ thấy Isaac đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái nó. Tiến hành loại nào đó nghịch hướng chuyển hóa. Nguyên bản đem kia khối kim loại miếng vá phong bế biên giới, cũng nhất thời hòa tan vào. Biến thành loại nào đó như keo. Mà cái kia vỏ ngoài liền tự động bắn ra tới một ít khối. Isaac đưa tay kéo một cái. Đem nó dắt hạ xuống. Từ nơi này ước chừng chỉ có một người trưởng thành thủ trưởng lớn như vậy phương chính lỗ hổng. Thấp thoáng có thể thấy được bên trong rậm rạp chằng chịt nghi thức tuyến. Giống như là chip thượng IC đồng dạng. Trả lại thấp thoáng lập lòe lưu quang. Hẳn là ở chỗ này. Isaac thấp giọng lầm bầm. Kéo ra mấy khối hợp với rất nhiều tiếng đánh gậy. Nó ước chừng có cứng nhắc computer lớn nhỏ. Độ dày cũng không cao. Nhưng Thập Tam Hương từ phía sau một ngắm, đại khái liền đoán được đây là làm gì gì đó. Phía trên có ít nhất 16 đường tiếp lời, cùng với bát tổ bất đồng tiêu ký. Thông qua đè xuống cùng nâng lên bất đồng khóa vị, phối hợp xuất bất đồng tổ hợp, có thể thông qua thuần túy máy móc hiệu quả, thôi động nội bộ máy móc bộ phận biến hóa đến bất đồng đương vị, biến thành bất đồng loại hình hình dạng. Mà như vậy có thể biến đổi thành tấm gạch xây, hình thành một cái mặt bằng thời điểm. Cái này biến thành một cái có thể động thái đối ứng biến hóa có thể biên trình nghi thức. Ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì? Thập Tam Hương có chút mới lạ dò hỏi. Hắn nhìn thứ này, giống như là thả lớn hơn rất nhiều lần chip đồng dạng. Như vậy Isaac hiện giờ động tác, đều có thể nói là một loại quang khắc cơ hành vi. Đây là có thể di động thức tự chấp hành nghi thức logic đường về bản. Tục xưng 1-6-8 cơ bản, bởi vì nó có 16 cái tiếp lời, 8 cái có thể di động chốt mở. Nó có thể cùng 12 hệ, 16 hệ, 20 hệ bản kết nối. Isaac một bên suy tư về, một bên điều chỉnh đánh gậy thượng logic, đồng thời một bên giải thích, các ngươi khi nào cũng phải học vật này. Nó có thể tự động chấp hành nghi thức sao? Có thể tự động chấp hành nghi thức nhiều đi. Mấu chốt của nó ở chỗ có thể di động, cho nên nó không thể liên quan đến quá nhỏ. Ngươi có thể lý giải là, ta đè xuống cái nút, khiến nó này từ phía giao nhau tung hoành bát cây tuyến đường. Dựa theo bất đồng phương thức tổ hợp kết nối, đều nó một lần nữa tiếp vào đến tập thể thời điểm. Logic thuyết minh đã bất đồng, bởi vậy đều có thể xây dựng một ít nghi thức đơn giản. Nói thí dụ như, đem bầy ở trong này sừng trâu tăng thêm một cái nhuốm máu tính chất đặc biệt. Hoặc là, vị trí của nó coi là tại một chỗ. Isaac nhất tâm lưỡng dụng, một bên ngồi dưới đất bắt đầu hiện trường lập trình. Vừa lái mới cho thập tam hương giải thích là vật gì. Nhưng kỳ thật thập tam hương lý giải vật này tốc độ so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn một chút. Đơn giản mà nói, chính là entropy thuật nha. Bởi vì nghi thức muốn thô bạo sửa chữa, tiếp tục chẳng khác nào muốn trọng tố. Như vậy chẳng phải mấu chốt, lại tùy thời có thể bởi vì bất đồng nhu cầu mà thay đổi vị trí. Đều có thể dùng loại này đánh gậy tới thay thế. Nghi thức bản thân có thể lý giải là, chỉ cần tại cái nào đó đặc biệt phù văn hay là pháp trận, lấy cái nào đó đặc biệt chương trình sử dụng loại nào đó đặc tính nguyền rùa tính tài liệu, đều có thể trực tiếp đạt thành cái nào đó đặc biệt hiệu quả. Quá trình này, không nhất định phải có người tham dự, nhưng nó còn có một cái khác ước thúc, đó chính là phải tay động chấp hành. Nếu như muốn dùng một cái nghi thức tới can thiệp một cái khác nghi thức, là phi thường khó có thể làm được, bởi vì nghi thức bản thân sở có thuộc tính cùng khái niệm, cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khác nghi thức cụ thể hiệu quả. Giống như là dùng rượu cồn hòa tan loại nào đó dung môi, muốn cùng một loại khác dung dịch phản ứng, cũng phải cân nhắc đến rượu cồn cùng loại này dung dịch phản ứng khả năng. Mà nghi thức cũng không phải rượu cồn như vậy chỉ một đồ vật. Từng nghi thức đều có vô cùng phức tạp thuộc tính. Nói thí dụ như hai tuần mục đích chung kỳ thấy được cái thứ nhất nghi thức, kính chung chi thiệt. Nó sở có đặc tính ngoại trừ với tư cách là nguyền rùa tính tài liệu, sớm biết được phạm tội. Vậy mà vì này bảo trì trầm mặc chi linh hồn của con người. Còn có tấm gương, khóa cùng cái chìa khóa, che chở người, cái bóng, da, tuần hoàn, đều đặc tính. Nó có thể làm một cái khóa cùng cái chìa khóa yếu tố tham dự đến một cái khác nghi thức. Nhưng nó sở có tấm gương, cái bóng, đều đặc tính cũng có thể sẽ phá hư cái kia nghi thức, đem thiên hướng một phương hướng khác. Mà nếu như nghi thức không hướng phát triển bất kỳ kết quả, vậy hắn liền không chỉ là biên dịch thời điểm báo cái sai đơn giản như vậy nó hội trực tiếp bạo tác. Nhưng nếu như tại hai cái nghi thức trung gian, vượt mức lại gia tăng một khâu, với tư cách là khái niệm loại bỏ, tình huống liền không giống với lúc trước. Vì nghi thức gia tăng một cái từ nghi thức, xuất hiện bất đồng hiệu quả, có thể đè xuống bất đồng án kiện, lại để cho những cái này án kiện thông qua thuần túy người máy đoạn, cải biến một cái khác nghi thức nền. Nó chân chính ý nghĩa, chính là vượt qua nghi thức vô pháp khảm bẫy một cái khác nghi thức ước thúc. Loại này cần dài dằng dặc học tập, suy nghĩ cùng luyện tập, tài năng nắm giữ kỹ thuật. Vừa nhìn liền biết, khẳng định không phải là trạch địa hắc tháp phong cách. Đây là Thúy Ngọc Tháp vu sư nhóm muốn học tập đồ vật sao? Thập Tam Hương theo bản năng dò hỏi. Isaac thanh âm nhất thời cao dương một cái Baidu. Đây là bắt buộc. Hàng năm đều muốn khảo thi đấy. Các ngươi không khảo thi, không có nghĩa là không cần học không sẽ dùng cơ bản. Người căn cứ nghi thức hư mất thế nào? Cho lão sư phát cái tín ai nha, lão sư ta này nghi thức hư mất ngài qua điều một chút. Hắn rất nhanh ý thức được, này cũng không phải là của mình đệ tử, Vì vậy Isaac thở dài, bổ sung, chờ ta trở về liền cho các ngươi làm cho vài cuốn sách. Còn có ta năm đó học đồ thời kỳ nghiên cứu bút ký, cũng cho các ngươi một phần. Vâng, hai thập tam hương cùng Husky nhất thời đồng thanh lên tiếng. Cái này phải học à, Isaac tận tình khuyên bảo nhiều lời một câu. Thật sự rất hữu dụng. Sẽ không cái này, cỡ lớn nghi thức ngươi một cái tài liệu bày sai rồi phương vị. Muốn điều không biết vài ngày. Có cái này, ngươi chỉ cần sửa một chút tham số là được rồi. Ấn không được mấy lần chốt mở. Vâng, sao hai Husky oán trách chừng mắt liếc thập tam hương. Qua hắn một nhắc nhở như vậy, muốn xem sách cùng muốn viết tác nghiệp liền biến nhiều. Lão sư, ngài hôm nay là không phải là quên bố trí tác nghiệp. JPG dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.